นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะBước khởi đầu an vui. Trong tất cả các thiện pháp, có thể nói thiện pháp dễ thực hành nhất, đem lại an ổn, đem lại an lạc, yên vui ngay tại đó, chính là thiện pháp bố thí cúng dường. Và Đức Thế Tôn đã thuyết đến thế này: ngay cả việc đổ thức ăn thừa vào hố phân, đống rác, với tại ý rằng sinh vật nào sống ở đó thì sẽ sử dụng được những vật thực này. Làm như vậy đã có được lợi ích. Nói gì đến việc bố thí đến loài người. Bố thí, cúng dường đem lại lợi ích, an lạc thiết thực ngay ở hiện tại. Quả thật là vậy. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại đoạn kinh sau trong Tăng Chi Bộ Phẩm Năm Pháp. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, tại Mahavana, Đại Lâm, ở giảng đường có nóc nhọn, rồi tướng quân Si Hạ đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Si Hạ bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về quả thiết thực hiện tại của bố thí? Thế Tôn đáp: có thể được, này Si Hạ. Người bố thí, này Si Hạ, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích, này Si Hạ. Người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, này Si Hạ, bậc thiện, bậc chân nhân, thân cận người bố thí, người thí chủ, này Si Hạ, bậc thiện, bậc chân nhân, thân cận người bố thí, người thí chủ, này Si Hạ, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, này Si Hạ, người bố thí, người thí chủ, có danh thơm tiếng tốt được truyền đi xa, này thí chủ. Người thí chủ được danh thơm tiếng tốt truyền đi xa, Si Hạ, đây chính là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, này Si Hạ, người bố thí, người thí chủ, đi đến hội chúng nào, dù là hội chúng Sát Đế Lị, hay hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hoặc hội chúng các Sa Môn, vị ấy đi đến với tự tin, không do dự, không hoang mang, không sợ sệt. Này Si Hạ, người bố thí, người thí chủ, đi đến hội chúng nào, dù hội chúng ấy là Sát Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng các gia chủ, hoặc hội chúng các sa môn, vì ấy đi đến với tự tin, không có do dự, hoang mang hay sợ sệt. Này Si Hạ, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, Si Hạ, người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung, được tái sanh lên cõi lành, thiên giới, người bố thí, người thí chủ, này Si Hạ, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, này Si Hạ, đây là quả thiết thực hiện tại. Thì khi được Thế Tôn thuyết như vậy, thì tướng quân Si Hạ có bạch với Đức Thế Tôn: lành thay, bạch Đức Thế Tôn. Dạ, con thường xuyên bố thí cúng dường, và con được các quần chúng ái mộ và ưa thích. Bạch Đức Thế Tôn, con thường xuyên bố thí cúng dường và các bậc thiện trí thức, bậc chân nhân, các tỳ khưu, các sa môn thường đến viếng thăm nhà con. Bạch Đức Thế Tôn, con thường bố thí cúng dường nên con thường có danh thơm tiếng tốt được truyền đi xa. Bạch Đức Thế Tôn, đúng là như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con có bố thí cúng dường thường xuyên nên khi đi vào bất cứ hội chúng nào, dù hội chúng đó là hội chúng Sát Đế Lị hoặc hội chúng Bà La Môn hoặc hội chúng Gia Chủ hoặc hội chúng Sa Môn, con đi đến với niềm tin, với sự không do dự, với sự không hoang mang, không lo lắng sợ sệt. Bạch Đức Thế Tôn, còn việc thân hoại mạng chung được tái sanh lên cõi lành thì con đặt niềm tin nơi pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Đức Thế Tôn đã nói: lành thay, này Si Hạ, sự thật là như vậy, quả thật là như vậy. Thì ở đây thì sư phân tích lại năm lợi ích của việc bố thí. Thì thứ nhất là người bố thí được quần chúng, những người xung quanh ái mộ ưa thích. Thì mình thấy rõ thôi, bây giờ mình thường xuyên bố thí cúng dường cho các sa môn, bà la môn, những vị tỳ khưu rồi, mình còn giúp đỡ cho hàng xóm láng giềng, rồi người trong thôn làng, người trong khu phố thị trấn của mình, ai cần cái gì thì mình cho cái đấy. Rất nhiều cách bố thí bằng tài vật cũng là cách bố thí pháp cũng là cách bố thí. Người kia có nỗi buồn chẳng hạn, mình đến bố thí sự không sợ hãi, bố thí sự an ổn. Người kia buồn, đau, khổ, mình cứ ngồi mình lắng nghe người ta kể buồn, kể khổ thôi. Đó là bố thí đó. Thì người nào mà thường xuyên đem cho đi những cái đồ đạc của cải của mình với tấm lòng hoan hỷ thì được mọi người ưa thích, quý mến. Ở trong công ty cũng vậy, ở trong lớp học cũng vậy, bất cứ nơi nào mà mình thường xuyên cho ra những người xung quanh thì chắc chắn họ sẽ yêu thích mình thôi. Đó là điều rất dễ thấy, rất dễ nhận ra. Rồi tiếp theo, người mà thường hay bố thí thì được bậc thiện trí thức, bậc chân nhân thân cận người bố thí. Thì ở đây là mình thấy rõ thôi. Ví dụ hai người đến chùa, cùng đến chùa nghe pháp, một người mà có bố thí, người kia không có bố thí, không có cúng dường, thì là khi mà cái vị thì sư kia mà thuyết pháp thì thường là cái vị mà có bố thí cúng dường kia là sẽ ngồi gần hơn, vì tâm không e dè sợ sệt, thoải mái. Con vừa mới cúng dường đại đức tăng, chư tăng trong chùa xong nên con chẳng có gì cả. Còn người kia có thể khởi lên ý nghĩ: ồ, hôm nay mình chẳng cúng được cái gì cả, nên là ngồi xa xa. Thế đấy, cái pháp nó tự vận hành ấy, như vậy. Nhưng không phải là gì cả. Thì lại nữa, nếu mà trong khi mình sanh lên có hai người cùng mời Thế Tôn và 500 vị tỳ khưu đến nhà, xử lấy thí dụ như vậy, thì hai người với tín tâm như nhau, với giới như nhau, thì người nào mà trong thời quá khứ mà thực hiện nhiều sự bố thí cúng dường đến hội chúng chư Phật và Đức Phật Độc Giác thời kỳ quá khứ, thì Thế Tôn sẽ nhận lời của người đó đến gia đình đó trước. Điều này là sự thật, điều này là chắc chắn xảy ra như vậy. Rồi còn nếu trong thời hiện tại mà người nào mà thường xuyên bố thí cúng dường như các vị tỳ khưu, các vị sư, các vị xuất gia, thì những vị đó thì thường ghé đến thăm nhà đó trước tiên, thuyết pháp cho nhà đó trước tiên, thọ nhận sự cúng dường, sự đảnh lễ, sự tiếp rước của nhà đó trước tiên, của người đó trước tiên. Mình thử nghĩ xem, một lần thỉnh mời được Đức Thế Tôn cùng với 5 vị tỳ khưu, 10 vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu thì phước báo cỡ như thế nào. Thế cho nên là việc làm phước của quý vị hiện tại quyết định đến phước báo của quý vị trong thời vị lai. Mà khi đã được Đức Thế Tôn đến viếng thăm nhà thì rất có thể chỉ một bài pháp thoại ngắn, quý vị đã không còn rơi vào khổ cảnh nữa rồi, trở thành bậc thánh rồi, vĩnh viễn chấm dứt 4 con đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho nên pháp bố thí cúng dường, pháp đem lại an lạc, lợi ích, trí tuệ ngay ở hiện tại còn nói gì đến ngày vị lai? Thì sư phân tích pháp tiếp theo là người có bố thí cúng dường được danh thơm tiếng tốt, được truyền đi xa, thì điều này chắc chắn rồi. Ồ, người đó tốt lắm, ai xin là cho liền. Ai có khó khăn đến xin gặp là được giúp đỡ. Thì giống như thời Đức Phật có ông Cấp Cô Độc đấy, tại sao ông tên là Cấp Cô Độc, là ông chu cấp cho tất cả những người cô độc, nghèo khó, bần hàn đến, ông giúp đỡ ngay. Anathapindika. Thì như vậy, cái người mà có bố thí cúng dường mà được mọi người quý mến, danh thơm tốt đẹp được truyền đi xa. Mà khi mà người đã thực hiện cái pháp ấy rồi thì không có ai ghét mình cả, toàn người tốt với mình thôi. Thì mình sẽ được hưởng cái luồng từ trường, từ ái, mát mẻ, không có thù hận, không có sân hận, cũng chẳng có ai nói xấu mình cả. Thường ca ngợi, thường tán thán, thường giúp đỡ, thường hỗ trợ cho mình. Nên cái người mà thường bố thí cúng dường thì thường dễ trở thành người giàu có, dễ trở thành người đạt được địa vị lãnh đạo, địa vị trưởng làng, địa vị trưởng thôn, địa vị trưởng xã, địa vị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo một kinh thành, hay là địa vị đức vua, hay là chủ tướng. Thì bởi vì cái pháp bố thí nó có oai lực rất là mạnh, ai cũng thích được cho hết, ai cũng không thích là mình đem cho đi đâu, nhưng mà mình thực hiện được cái pháp khó khăn đó là đem cho đi thì là mọi người quý mến ngay. Thì như vậy là pháp tiếp theo là danh thơm tiếng tốt được truyền đi xa. Rồi lại nữa, người bố thí cúng dường thì có được điều lợi ích là có được sự tự tin, không do dự, không hoang mang, không sợ sệt dù đi vào bất cứ hội chúng nào. Thì ở đây mình mà nếu mà có bố thí cúng dường, có giúp đỡ cho mọi người trong công ty thì mình đứng lên trong công ty phát biểu ý kiến, mình không có e dè sợ hãi gì hết cả. Vì tất cả mọi người ở đây đều, tôi đều giúp đỡ, tôi đều cho người nọ cái nọ cái kia thì tôi có thể nói được trước đám đông. Thì cái pháp là như vậy. Vì mọi người đều quý mến mình, mọi người đều không có e dè, mọi người đều không có ghét mình, thì đương nhiên là nó sẽ xảy ra cái pháp là mình không sợ sệt gì một ai cả, vì mọi người đều quý mình, đều tốt cho mình cả. Rồi lại nữa, người có bố thí thì sau khi thân hoại mạng chung thì tái sanh cõi lành, tái sanh cõi thiên giới, cõi an vui. Tái sanh cõi người thì là người có nhiều tài sản, người có đầy đủ các loại vật thực để ăn uống, không bao giờ bị đói khổ. Thì đây là sự vận hành của pháp thôi. Bởi vì rất đơn giản, mình có cái tâm là hãy giúp đỡ, hãy bố thí, hãy cúng dường, hãy cho người nọ, hãy giúp đỡ người kia. Thì với cái tâm đó mình luôn được duy trì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Khi mình chết với cái tâm đó thì mình sẽ tái sanh đến những nơi mà người nào cũng nghĩ rằng là hãy giúp đỡ, hãy bố thí, hãy cúng dường, hãy cho cái nọ, hãy cho cái kia. Thì mình cộng trú với những người như vậy thì chắc chắn là mình được giúp đỡ thôi. Mình được người ta cho cái nọ, người khác cho cái kia, người khác giúp đỡ cái nọ, người khác giúp đỡ cái kia. Còn nếu bây giờ mình nghĩ rằng không cho ai cái gì hết, không giúp đỡ ai cái gì hết, không cúng dường cho ai cái gì hết, tự làm lấy mà ăn, mình có cái tâm đó, thì mình cũng tái sanh ở cái chỗ ai cũng nghĩ như mình thôi. Cái tâm nó dẫn dắt mà. Không cho ai cái gì hết, không giúp đỡ ai cái gì hết, không cúng dường cho ai hết cái gì hết, tự làm lấy mà ăn. Thì ai cũng làm như vậy thì người nào chỉ biết sống với người nấy thôi, thì có khi nhà mình cháy nhà chẳng ai đến giúp cho mình, phải chịu tai họa, phải chịu thiệt hại thôi. Mình đói thì chẳng ai cho mình cái gì cả, vì ai cũng nghĩ là không cho ai cái gì hết, không giúp đỡ ai cái gì hết mà. Trước kia mình có cái tâm đấy như vậy, nay cái tâm nó cho kết quả, mình cộng trú với những người cũng như vậy, khi nó cho kết quả thì nghèo đói khổ thôi. Rồi đấy là hôm nay sư tạm phân tích một số lợi ích thiết thực hiện tại, thấy được ngay, thấy được ngay tức thì ở hiện tại của sự bố thí cúng dường. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.